Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi thu phục nhóm Tà Bồ Tát, Lâm Thành trở về nhà. Sau đó, cùng Chu Hinh và gia đình Chu Hinh đến dự bữa tiệc của những nhân vật lớn trong thành phố Dương Thành. Sau bữa tiệc, Bác Văn đã giới thiệu một người đàn ông tên Dương Kiệt với Lâm Thành. Ông ta bị trúng tà và nhờ Lâm Thành giúp đỡ. Lâm Thành về nhà Dương Kiệt, xong chưa tìm ra được nguyên nhân. Ba người Lâm Thành, Bác Văn và Dương Kiệt tiếp tục trở về quê của ông ta để tìm hiểu sự việc. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin kính mời quý vị theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sao người không dọn cỏ trên mộ? Vẻ mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn Dương Kiệt. Ta cũng muốn, nhưng nghe người già trong thôn nói chỉ có Tiết Thanh Minh mới được. Ta vốn định tới Thanh Minh sẽ đến xử lý. Dương Kiệt mở miệng nói. Lâm Thành cười nhẹ, cũng không nhiều lời. Đi vào một khoảng đất trống, lấy một nhánh cây vẽ một cái bát quái đơn giản trên mặt đất. Lâm Thành, người đang làm gì vậy? Bác Văn không nhịn được hỏi. Tính phương hướng, ta vẫn cảm thấy vị trí của phần mộ này vô cùng quái dị, thế nhưng nhất thời ta không nhìn ra. Lâm Thành thản nhiên nói một câu, trên thực tế trong lòng hắn đã có suy đoán rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phần mộ có vấn đề. Vị trí phần mộ này nằm trong một khu vực lõm, bằng mắt thường rất khó nhìn thấy. Chỉ có thể đo lường tính toán thông qua bát quái. Hắn không mang theo la bàn, chỉ có thể vẽ đơn giản trên mặt đất. Đây là năng lực dùng bức tranh ảo của pháp sư nhất phẩm trung kỳ. Nếu là nhất phẩm sơ kỳ, Lâm Thành không thể dùng bức tranh để đo lường tính toán được. Đây cũng là lý do tại sao cảnh giới của pháp sư càng cao thì càng lợi hại. Bởi vì có rất nhiều pháp thuật lợi hại cần cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển. Sở dĩ Lâm Thành cảm thấy được phần mộ có vấn đề không phải vị trí mà mắt thường không nhìn thấy, mà là vì cây dâu tằm mọc trên cây phong. Thế gian có 5 loại âm thụ là cây dâu, cây du, cây lê, cây liễu và cây hòe. Trên mộ của ba Dương Kiệt mọc ra một cây dâu, chứng tỏ âm khí của phần mộ này rất nặng. Nếu là ở chỗ hội tụ nhiều xương khí, cây dâu sẽ không thể sinh trưởng, không bao lâu sẽ héo rũ. Nhưng cây dâu này tuy rằng hiện tại nhìn như rất tiêu điều, nhưng bây giờ sắp vào mùa đông, lá của cây cối cũng bắt đầu héo rũ. Cây dâu này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu là vào mùa xuân, nó tuyệt đối sinh sôi nảy nở. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ phần mộ có âm khí rất nặng. Để có thể đo lường tính toán ra phương hướng, chọn một khoảng thời gian tốt, phải ngay lập tức phá bỏ mộ phần, nhìn xem tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào. Dương Kiệt và Bác Văn vô cùng ngạc nhiên đứng bên cạnh, tuy rằng không hiểu Lâm Thành đang làm gì, nhưng cảm giác rất ngầu. Thậm chí, trong lòng Dương Kiệt nổi lên niềm hy vọng. Lúc trước có đạo sĩ tới liếc mắt nhìn một cái đã rời đi. Chỉ có Lâm Thành là còn ở lại chỗ này. Nếu thật sự có thể giải quyết chuyện này, cho dù Lâm Thành muốn kết hôn với con gái của ông ta cũng sẽ không hề do dự. Đùa chứ, loại người tài ba dị sĩ này làm con rể ông ta cầu còn không được. Đáng tiếc đây là chuyện không có khả năng. Ôi, thế mà lại là chuồn chuồn lướt nước. Lâm Thành phát ra tiếng cảm thán. Cái gì chuồn chuồn lướt nước? Dương Kiệt lập tức nghi hoặc hỏi. Chuồn chuồn lướt nước là phong thủy bảo địa gần với vùng có long huyệt cực tốt, dùng để chôn cất tổ tiên, hậu nhân đại phú đại quý, người nhà hòa thuận, mọi việc thuận lợi. Không thể nào, phần mộ của bà ta tốt như vậy sao? Dương Kiệt trừng lớn hai mắt, đồng thời trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lâm Thành. Chính xác, trước kia mọi việc của ông ta đều thuận lợi, cũng đại phú đại quý, người nhà cũng hòa thuận. Bằng không, sự nghiệp cũng sẽ không lớn như vậy. Dù sao, ông ta cũng chỉ là một tên dân quê tốt nghiệp trung học thôi. Có thể từng bước đi đến bây giờ, xem ra huyệt vị này đóng vai trò then chốt rồi. Nhưng mà từ một tháng nay, ông ta cảm giác mình càng ngày càng xui xẻo. Có thể là phần mộ xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Dương Kiệt không nhịn được nhìn về phía Lâm Thành. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Thành chỉ nói: không cần hỏi, ông đoán không sai, chính là phần mộ của ba ông có vấn đề. Vốn là một khu vực bảo địa, không biết vì nguyên nhân gì mà lại mọc ra một cây dâu, chứng tỏ phần mộ này có âm khí rất nặng. Vừa rồi ta mới tính ra, hôm nay vừa lúc là mùng 1 tháng 10, dương khí rất nặng, thích hợp rời mộ. Hiện tại ông phải đi tìm vài người đến đây, đào phần mộ của ba ông lên rồi lại tìm một chỗ mới làm lại. Không thể tiếp tục chôn ở chỗ này sao? Dương Kiệt không hoài nghi Lâm Thành, chỉ là có chút nghi hoặc. Nếu huyệt vị nơi này tốt như vậy, vì sao lại không tiếp tục chôn ở chỗ này? Hoàn toàn có thể đào ra, sau đó lại một lần nữa hạ táng xuống. Không thể, không biết ông đã từng xem qua phim Cương Thi Tiên Sinh của anh Thúc chưa? Trong phim của ông ấy có rất nhiều điểm đều là sự thật. Ví dụ như chuồn chuồn lướt nước, ta còn nhớ rõ hắn có nói qua. Chuồn chuồn lướt nước có một điểm, đó là tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ nhất định. Vừa nói đến đây, Dương Kiệt lập tức hoảng sợ. Đã từng thử xem, chắc chắn đã xem qua, nhưng không thể nào bà ta lại biến thành cương thi đến hại ta chứ. Ông ta nhớ rõ, trong Cương Thi Tiên Sinh, mặc dù lão thái gia được mai táng ở chỗ chuồn chuồn nước nước, sau đó bị đào ra lại biến thành cương thi, tìm chính con cháu mình để báo thù. Bây giờ nghĩ lại, chuyện đó tương tự như cảnh tượng dữ dội trong phim, thậm chí còn giống như ba ông ta, đều làm mai táng ở chỗ chuồn chuồn nước nước. Hơn nữa, đều cần rời mộ phần. Ngẫm lại tình tiết trong phim, ông ta có thể không hoảng sợ sao? Thật sự là có thể, nhưng có ta ở đây thì ông sợ cái gì? Đùa, hắn cũng là một cương thi, còn là hắc cương. Cho dù ba Dương Kiệt biến thành cương thi thì cũng hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Căn cứ theo Cương Thi Tiên Sinh, cho dù lão thái gia có thực lực cũng chỉ là thực lực của cương thi mắt xanh lục thôi. Hắn có thể treo lên đánh, hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Thật đúng là sẽ biến thành cương thi sao? Lâm Thành, người phải giúp ta. Được rồi, lập tức gọi người đến đào lên đi. Ta mới nói có thể, chứ không phải nhất định. Lâm Thành hơi mất kiên nhẫn, phất phất tay. Được, bây giờ ta đi ngay. Dương Kiệt hít sâu một hơi, dù sao cũng là người làm chuyện lớn, ông ta nhanh chóng khôi phục phong thái của mình. Sau gần một phút, ông ta dẫn theo một đám người dân đi lên. Không thể không nói, thời buổi giờ có tiền thật tốt, chỉ một câu nói đã triệu tập được nhiều người như vậy. Ông chủ Dương, ông xác định phải đào ngay bây giờ sao? Một gã cầm cuốc hỏi. Đúng vậy, lập tức đào đi. Dương Kiệt gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Thành. Được. Gã cao to gật đầu, cùng mọi người trực tiếp đào mộ. Về phần cỏ dại trên phần mộ, cây dâu bị đào lên một cách thô bạo. Đất nơi này thật đúng là tơi xốp, giống như đã từng bị người ta đào qua. Một gã không nhịn được rì rầm một câu. Sắc sắc. Đúng lúc này, một người dân khác bổ cuốc xuống, cái cuốc trực tiếp gãy đôi. Phía dưới có tảng đá cứng quá. Người dân này liên tục xin lỗi, dù sao chuyện cuốc đào bị gãy cũng là một điểm xấu. Hắn cũng không phát hiện phía dưới có tảng đá. Các người đợi một chút, Đúng lúc này, Lâm Thành đi tới, sau đó nhặt cây cuốc đặt trên mặt đất lên, bổ xuống chỗ cây cuốc mới bị gãy vừa rồi. Thế mà lại lộ ra một chút xi măng. Hắn lập tức nhướng mày, không nhịn được, mở miệng nói. Các người đào dọc theo nơi này, phía dưới hình như bị người ta đổ một tầng xi măng rồi. Không thể nào, là ai làm chứ? Sắc mặt những người dân thay đổi rõ rệt. Tuy họ không phải pháp sư, nhưng đều hiểu được phần mộ bị trải xi măng chính là điểm sống. Cũng không cần nghĩ, tuyệt đối là người trong thôn nàng. Người bên ngoài rất ít khi đến đây, trên cơ bản là không có. Cũng không biết nơi này là phần mộ của nhà Dương Kiệt. Hơn nữa, việc vận chuyển nhiều xi măng như vậy tới đây, người bên ngoài có thể làm mà không có chút động tĩnh gì sao? Điều này hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ trong thôn lại có người làm như vậy. Đây không phải là cố ý hại nhà người ta sao? Theo thời gian trôi qua, xi măng hoàn toàn bị đào ra. Mọi người ở đây trầm mặc, khung cảnh vô cùng im lặng. Phần mộ đã bị một tầng xi măng hoàn toàn bao trùm rất dày. Sau đó, một lần nữa bị người ta đắp bùn đất lại. Màu của xi măng đã thay đổi, chứng tỏ đã được bao phủ rất lâu. Dù sao, cỏ dại cũng đều mọc lên lại rồi. Nhưng cỏ dại này lớn lên rất nhanh, chủ yếu xem màu của xi măng. Không có gì bất ngờ thì chắc đã được vài tháng. Mà cây dâu trên phần mộ, rễ cây cũng bị bao phủ ở bên trong. Là ai làm chứ? Sắc mặt Dương Kiệt trầm xuống, phát ra tiếng giống giận. Thảo nào gần đây gặp toàn chuyện xui xẻo, còn gặp phải chuyện kỳ quái. Phần mộ của ba mình bị người động tay động chân. Lần trước ông ta đến viếng mồ cũng không phát hiện. Nếu không có Lâm Thành, lần này ông ta thực sự có thể sẽ vì chuyện này mà đền bằng cả tính mạng của mình. Không chỉ có mình ông ta, còn có vợ ông ta, con trai, con gái cũng đều sẽ chết. Đây là muốn khiến cho nhà họ Dương đoạn tử tuyệt tôn mà. Tâm địa người này thật sự rất ác độc. Ông ta từ nhỏ đã lên thành phố cùng ba, chỉ có thời điểm lão gia tử chết mới trở về đây một lần để chôn cất. Sau đó, Tết Thanh Minh hàng năm đều trở về một lần. Mỗi lần trở về đều cho thôn dân rất nhiều đồ vật này nọ. Ông ta làm về dịch vụ ăn uống, thậm chí còn để cho thôn dân nuôi các thứ gà vịt ngăn ngỗng, rồi sẽ thu mua với giá cao để người dân làm ăn khấm khá hơn. Cách đây một tháng, trong khi xây dựng nhà cửa, còn đổ xi măng con đường bùn lầy trong thôn. Toàn bộ thôn nhiều người như vậy, hắn không để cho một thôn dân nào phải trả tiền. Đều là của ông ta đưa ra. Ông ta cũng không từng trêu chọc ai, cũng không ngờ lại có người hại mình như vậy. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Trước tiên, ông đừng hỏi là ai làm. Chuyện này có thể có chút phiền phức. Chuồn chuồn nước nước, ông lại che nó lại. Sau khi nước nước không ra được, sẽ tạo thành chuồn chuồn chết. 90% ba ông sẽ biến thành cương thi. Trước tiên, để cho bọn họ đào thi thể lên đây đã. Vẻ mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn Dương Kiệt nói. Lúc này, đào thi thể ông cụ Dương gia mới là việc cấp bách. Tìm hung thủ đổ xi măng thì hoàn toàn có thể chờ mọi việc xong xuôi rồi nói sau. Được. Dương Kiệt hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén lửa giận của bản thân. Rồi sau đó, bình tĩnh nhìn mọi người nói. Các vị hương thân phụ lão vẫn làm phiền các vị giúp ta đào thi thể của ba ta ra đây. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Ông chủ Dương, ông đừng nói đùa, bọn ta đến giúp ông không phải vì để lấy lợi từ ông đâu. Mấy năm nay, ông phát tài cũng không quên bọn ta. Không chỉ có thu mua giá cao nông sản của bọn ta, còn làm đường cho bọn ta. Giúp ông đào thi thể của lão gia tử, đây là điều nên làm mà. Đúng vậy, lúc trước ông giúp đỡ bọn ta, hiện tại đến phiên bọn ta giúp ông. Cũng không biết ai lại có tâm địa ác độc như thế, chắc là mấy người ganh tị với ông chủ Dương rồi. Mọi người đều ồn ào mở miệng nói. Dương Kiệt ta thay ba ta cảm ơn các vị. Dương Kiệt vô cùng cảm kích nhìn mọi người nói. Ông ta không bởi vì một người sống mà giận chó đánh mèo với tất cả mọi người. Dù sao, đa số thôn dân ở đây vẫn rất thiện lương. Ta trở về lấy cái đục sắt. Ta lấy cái búa. Rất nhanh, mọi người đều bắt đầu làm việc. Không bao lâu, bọn họ cầm búa và đục sắt tới đục xi măng. Xi măng đổ cũng không quá dày, đục một chút là vỡ rồi. Dù sao, xi măng đổ trên bùn đất cũng không kết dính lắm. Thật giống như một miếng da, xé mở là được. 3 giờ chiều, mặt trời dịu nhẹ trên trời cao. Với sự cố gắng của mọi người, rốt cục đã phá xong tảng xi măng. Kế tiếp chính là đào quan tài ra. Không có xi măng, còn bùn thì đơn giản hơn. Họ nhanh chóng đào ra một cái quan tài màu đỏ như máu. Không biết vì sao, mọi người đều có cảm giác hoảng sợ khi nhìn thấy quan tài. Lâm Thành tiến lên, nhìn bùn đất gần sát quan tài. Là màu đen, hoàn toàn đối lập với đất đỏ xung quanh. Lấy một chút, đặt trong tay, bóp chặt. Có chút dầu mỡ, mang theo mùi thoang thoảng. Căn cứ theo ghi chép của Mao Sơn Dị Lục, mỡ trên xác chết chảy ra hòa với đất thành màu đen, có mùi. Bảo bọn họ đi về trước đi. Lâm Thành ném bùn đất xuống, mặt không chút thay đổi đi tới bên cạnh Dương Kiệt. Dương Kiệt vừa nghe, lập tức nói với mọi người. Các vị, mọi người vất vả rồi, mọi người đi về trước đi, chờ ta xử lý tốt chuyện này, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người. Ông chủ Dương cứ nói đùa, nếu còn có chuyện gì, cứ việc đến bảo với bọn ta. Đúng vậy, chỉ cần ngài mở miệng, bọn ta có thể giúp thì tuyệt đối sẽ giúp. Mọi người khách khí vài câu, sau đó dọn dẹp đồ rời đi. Lâm Thành, người xác định có thể giải quyết sao? Dương Kiệt nhìn quan tài đỏ như máu, có chút hoảng sợ hỏi. Dù sao, xem tình tiết trong phim rất sống động, nhưng đến phiên chính mắt ông ta thấy thì mới biết điều này đáng sợ như thế nào. Chắc chắn có thể, yên tâm. Lâm Thành cho ông ta một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó nhìn hai người nói. Các người cầm tinh con gì? Ta tuổi hổ. Ha ha, chúng ta giống nhau, ta cũng tuổi hổ. Bác Văn nhếch miệng cười nói. Được, tuổi hổ không cần tránh, ta phải khai quan, nếu các người sợ hãi cũng có thể xoay người tránh đi. Không cần, vừa lúc mở mang thêm kiến thức, dù sao loại chuyện này cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Bác Văn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại rất tò mò. Bọn họ có sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua chứ, nhưng mà chưa thấy người đã chết hơn 10 năm sống lại. Được rồi, nhưng cảnh cáo các người trước, đừng bị dọa đến mức hét lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì thể của ba Dương Kiệt cũng không hóa thành bộ xương khô. Nếu hóa thành bộ xương khô, sẽ không có mỡ thi tiết ra. Mỡ thi tiết ra chứng tỏ khối thi thể này sắp trở thành xác khô, mà xác khô còn có thể trở thành cương thi. Những điều này đều là trong Mao Sơn Dị Lục ghi lại, là kinh nghiệm của tổ tiên Mao Sơn qua nhiều năm, tuyệt đối sẽ không sai. Lúc này, Lâm Thành đi tới bên cạnh quan tài, không nói hai lời, một quyền đập xuống. Âm! Quan tài bị đánh thủng một lỗ. Bác Văn cùng Dương Kiệt thấy vậy, không khỏi tặc lưỡi. Đây chính là quan tài gỗ liễu, vô cùng cứng cỏi, thế mà lại bị Lâm Thành đập một quyền đã thủng. Điều này khiến Dương Kiệt càng thêm tin tưởng Lâm Thành hơn. Sức lực lớn như vậy, cho dù ba có biến thành cương thi cũng có thể một quyền đánh chết được. Quả đúng như ông ta nghĩ, ông cụ Dương biến thành cương thi thì Lâm Thành có thể một quyền đánh chết. Sau khi đánh ra một lỗ thủng, Lâm Thành phát hiện một cỗ thi ảnh màu đen lập tức phun ra. Nhưng vì trực tiếp gặp mặt trời nên đã bốc hơi. đương nhiên Bắc Văn cùng Dương Kiệt không thể nhìn thấy. Lâm Thành không hề do dự, tay phải nắm lấy lỗ thùng, hơi dùng sức trực tiếp mở nắp quan tài ra. Thi thể ông cụ Dương hoàn toàn xuất hiện trước mắt ba người. Thi thể vẫn chưa phân hủy. Bắc Văn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ba của Dương Kiệt đã chết rất lâu rồi, thi thể vậy mà còn chưa phân hủy. Chuyện này thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Theo lý mà nói, người chết sau khi xuống mồ, trong vòng một năm sẽ phân hủy, hai năm sẽ trở thành đống xương trắng. Nhưng xác của ông cụ Dương vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng qua có chút khô quắt lại, trên mặt tràn ngập nếp nhăn. Trong khoảnh khắc quan tài được mở ra kia, Bắc Văn và Dương Kiệt đều có cảm giác lạnh buốt. Nội tâm hai người nổi hết gai ốc lên, cho dù ông cụ Dương là ba của Dương Kiệt. Lúc này, Dương Kiệt nhìn ba của mình cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhất là khuôn mặt đầy nếp nhăn, làm cho một dòng khí lạnh sộc thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu ông ta. Thi thể sắp thi biến, ông muốn thiêu hủy hay là cải táng? Lâm Thành ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kiệt. Dù sao, đây cũng là ba Dương Kiệt, làm thế nào còn cần Dương Kiệt quyết định. Thiêu hủy cũng được, không thiêu hủy cũng không sao. Một cỗ cương thi mà thôi, với Lâm Thành thì cũng chẳng có gì đáng nói. Hắn cũng không làm giống như trong điện ảnh, để cho cương thi có cơ hội hại người. Chỉ cần hắn muốn, một quyền thôi cũng đủ đánh nát thi thể của ông cụ Dương hoàn toàn. Cho dù có biến thành cương thi cũng không ngoại lệ. Một con kiến mà thôi còn nhấc không nổi sóng gió gì. Thiêu hủy đi. Dương Kiệt nuốt nước miếng, hơi hoảng sợ nói. Nhớ tới cảnh tượng trong phim, ông ta cảm thấy sờn hết tóc gáy. Có cho tiền, ông ta cũng không dám giữ lại thi thể của ba sắp hóa cương thi lại đâu. Chẳng sợ điều gì, chỉ sợ không may. Nếu thực sự biến thành cương thi rồi tới giết ông ta, đến lúc đó thì xong đời rồi. Huống chi thiêu hủy còn có cho cốt. Thời bây giờ, sau khi người chết, hầu hết đều hỏa táng cả. Ông chắc chắn chưa? Nếu không thiêu, ta cũng có thể đảm bảo ông không có chuyện gì hết, sau đó lại tìm một chỗ có phòng tủy tốt cho ba ông nữa. Ta... Dương Kiệt rất do dự, rất lâu sau ông ta nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Người chắc chắn có thể bảo đảm an toàn cho ta sao? Không sai, chẳng lẽ ông còn nghi ngờ năng lực của ta sao? Lâm Thành gật gật đầu đầy chắc chắn. Dựa vào thực lực của hắn mà không bảo vệ được Dương Kiệt, vậy thì thành phố Dương Thạch này không có ai có thể đảm bảo an toàn cho ông ta. Vậy giữ lại đi, tìm chỗ có phòng thủy tốt lần nữa. Dương Kiệt có hơi thấp thỏm nói. Có thể không cần thiêu, đương nhiên ông ta cũng không muốn thiêu. Nhớ tới thực lực vừa tung một chưởng đánh xuyên quan tài của Lâm Thành, ông ta lựa chọn tin tưởng Lâm Thành. Được, thi thể để lại đây đi. Ông đi vào thôn tìm một con gà trống đỏ thẫm tới đây. Lâm Thành nhìn Dương Kiệt nói. Ta đi ngay. Nói xong, Dương Kiệt chạy một mạch vào trong thôn. Trong thôn thứ gì cũng không có nhiều, chỉ có súc vật là nhiều. Một con gà trống đỏ thẫm thôi, mua dễ lắm. Lâm Thành, bà của Dương Kiệt sẽ bị thi biến thật à? Vẻ mặt của Bắc Văn vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt thể hiện sự sợ hãi với thi thể của ông cụ Dương. Dù sao thì người thường nhìn thấy xác chết, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong nội tâm sẽ sản sinh cảm xúc e sợ. Ông thấy thi thể của người chết lâu rồi mà vẫn chưa phân hủy chưa? Lâm Thành nhìn Bắc Văn hỏi ngược lại. Bắc Văn lắc lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Thế không phải đúng rồi à? Chẳng lẽ ông cho là ta lừa ông sao? Tối nay có muốn mở rộng tầm mắt không? Mặt Lâm Thành đầy ý cười, nhìn chằm chằm Bắc Văn. Muốn chứ. Bác Văn không hề do dự, gật gật đầu. Đùa à, chuyện lạ thế này không phải ngày nào cũng có cơ hội thấy đâu. Lần này nếu gặp, đương nhiên là muốn tìm hiểu một chút. Về sau, lúc khoác lác với mấy đồng bọn hợp tác, còn có cái mà nói. Được, đêm nay chúng ta canh giữ ở đây. Lâm Thành nhìn bác Văn hơi hơi mỉm cười. Ông cụ Dương bị thi biến là chắc chắn rồi. Chẳng qua chỉ cần áp chế thi khí trong cơ thể lại, sau đó từ từ thả ra thì có thể tránh bị thi biến. Nếu bác Văn muốn nhìn, Lâm Thành cũng không cần chấn áp thi khí, chủ động để nó thi biến. Để cho bác Văn biết cương thi có dáng vẻ gì, cho ông ta mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, Dương Kiệt đã mang về một con gà trống đỏ thẫm. Lâm Thành, gà trống đây. Đưa cho ta, hai người lui ra sau đi. Lâm Thành nhận lấy gà trống, sau đó lấy ra 8 lá bùa, bẻ thẳng cổ gà trống xuống. Trong nháy mắt máu tươi bắn ra, thủ đoạn đơn giản lại thô bạo. Bắc Văn, Dương Kiệt đứng nhìn rụt rụt đầu lại. Ngay sau đó, Lâm Thành sấy máu gà lên trên lá bùa, rồi gỡ xuống 8 sợi lông trên đỉnh đầu gà, lần lượt dán lên 8 lá bùa, sau đó dựa vào phương vị bát quái, bày biện chung quanh mộ phần. Được rồi, Lâm Thành vỗ vỗ tay nói. Thế này là được rồi sao? Bác Văn hơi sửng sốt, còn tưởng Lâm Thành sẽ làm phép cơ, ai ngờ chỉ có dán mấy lá bùa. Ông cụ Dương thật sự thi biến, chỉ dựa vào mấy lá bùa này là có thể thu phục được thật sao? Phí lời, không thì ông còn muốn sao? Giết gà cần gì sao mổ trâu? Lâm Thành liếc xéo Bắc Văn một cái. Ông cụ Dương thi biến cũng chỉ là cương thi mắt tím sơ kỳ phổ biến nhất mà thôi. Chẳng lẽ đối phó với một con cương thi mắt tím sơ kỳ còn phải dùng trận pháp ư, hay là mở đàn làm phép? Những thứ này quá phiền phức. Đối phó với cương thi mắt tím sơ kỳ hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Thậm chí dùng một lá bùa định thi là được. Chẳng qua vì an toàn, Lâm Thành dùng tới 8 tấm bùa định thi, còn bỏ thêm máu gà lên bùa định thi, gia tăng sức mạnh của bùa định thi nữa. Có 8 lá bùa định thi ở đây hoàn toàn đủ để vây giữ ông cụ Dương. Đến lúc đó, ông cụ Dương cũng giống như mãnh thú trong vườn bách thú, để cho bác Văn với Dương Kiệt đứng xem thôi. Ông cụ Dương chết lâu như vậy rồi, linh hồn sớm đã đi đầu thai từ lâu, cho dù thi biến cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn của nó. Người sau khi chết trong vòng 7 ngày trở thành cương thi mới có thể làm cho linh hồn tiêu vong. Vượt qua 7 ngày thân thể trở thành cương thi thì không ảnh hưởng gì tới linh hồn cả. Lâm Thành, chúng ta thật sự không cần chuẩn bị thứ gì khác à? Dương Kiệt không nhịn được hỏi. Dù sao đây cũng là thi thể sắp biến thành cương thi đấy, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Còn Lâm Thành sẽ xử lý như thế nào, ông ta không biết. Nhưng ông ta biết chắc chắn Lâm Thành có cách. Giờ việc ông ta cần phải làm là cần lực phối hợp với Lâm Thành. Yên tâm, có ta ở đây các người sẽ không sao cả. Lâm Thành cho Dương Kiệt một cái nhìn an tâm, sau đó đi tới bên cạnh Dương Kiệt, sờ sờ cái trán của Dương Kiệt. Vẫn rất lạnh, có điều tốt hơn lúc trước nhiều. Xem ra quả nhiên mộ phần có xảy ra vấn đề, làm cho nhiệt độ của người một nhà Dương Kiệt đều giảm xuống. Đây là bởi vì ba của ông ta được mai táng ở nơi chuồn chuồn nứt nước. Nếu là khu đất bình thường, trên mộ phần có xi măng thì cả nhà Dương Kiệt đã chết lâu rồi. Trên mộ phần có xi măng là tối kỵ. Chỉ cần không phải đứa ngốc, hẳn là sẽ không làm như vậy. Nhiệt độ cơ thể ông đã bắt đầu tăng lên, xem ra đúng là huyệt mộ của ba ông có vấn đề nên mới thế. Lâm Thành nhìn Dương Kiệt nhàn nhạt nói. Nghe Lâm Thành nói như vậy, Dương Kiệt nhớ tới chuyện nhiệt độ cơ thể mình giảm mạnh, vội vàng sờ soạng trên người một chút, lấy một cái nhiệt kế ra. nhìn xuống, quả nhiên bắt đầu tăng trưởng lại. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Lâm Thành, nếu không phải nhờ có người thì lần này ta xong đời rồi. Đại ân đại đức của người, Dương Kiệt ta cả đời không quên. Dương Kiệt kích động cất nhiệt kế đi, vội vàng cảm ơn Lâm Thành không ngừng. Đồng thời, trong nội tâm ông ta cũng vô cùng bội phục Lâm Thành. Nhiều đạo sĩ như vậy đều không giải quyết được, kết quả gặp Lâm Thành thì xong ngay. Quan trọng là Lâm Thành mới chỉ có 18 tuổi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một pháp sư 18 tuổi vậy mà lợi hại như thế, thật sự làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Có cái gọi là danh sư xuất cao đồ, xem bản lĩnh của Lâm Thành thì biết sư phụ của Lâm Thành chắc chắn cũng là một vị cao nhân. Ngẫm lại, lúc bọn họ 18 tuổi còn đang đi học, hơn nữa còn dùng tiền của ba mẹ. Còn Lâm Thành hoàn toàn dựa vào bản thân, bản lĩnh cũng đã lớn như vậy rồi. Cùng làm 18 tuổi, người ta trâu bò như vậy rồi, còn bọn họ cũng chỉ giống như người thường mà thôi. Cũng chỉ có tốt nghiệp đại học, hai người tự có cơ hội và duyên phận của mình. Bằng không cũng giống như những người bình thường khác, mơ màng, hồ đồ lăn lộn ở tầng đáy của xã hội. Bây giờ Lâm Thành 18 tuổi, nếu 28 tuổi, 38 tuổi, thậm chí 48 tuổi nữa thì sao? Đến lúc đó thì ghê gớm biết chừng nào. Bọn họ không biết, nhưng có thể chắc chắn sau này Lâm Thành chắc chắn sẽ nổi danh, trở thành đại pháp sư đỉnh danh ở Hoa Hạ. Bắc Văn có hơi hâm mộ chị gái mình sinh được một cô con gái tốt, vậy mà có thể ở cùng bên cạnh Lâm Thành. Ông ta thầm mắng Bắc Lam, thế mà lại là con trai, bằng không ông ta nhất định sẽ gả Bắc Lam cho Lâm Thành rồi. Dù sao thì nhân vật như vậy về sau nhất định sẽ thành rồng giữa muôn người, một bước lên trời. Thời gian chậm rãi trôi đi, sắc trời dần dần tối. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới sáng lên. Trong thành phố phồn hoa náo nhiệt, ánh đèn neon lập lòe. Giờ phút này, đám người Lâm Thành canh giữ bên quan tài. Vù, vù. Gió đêm thổi qua mang theo từng cơn lạnh lẽo thấu tới tận xương. Bác Văn và Dương Kiệt nhịn không được, run run người, giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Nhìn ông cụ Dương nằm nặng lặng trong quan tài, hai người đều cảm thấy u ám khủng bố, tê hết sống lưng. Không tự chủ được, dựa vào Lâm Thành, bám lên người hắn. Bốn phía, ngoài tiếng gió thổi làm bụi cây xào xạc, căn bản không nghe được tiếng gì khác. Bọn họ cảm thấy sau lưng giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cổ cũng lạnh căm căm, cảm giác như có cái gì thổi hơi vào. Nhìn xa phía sau thì không có gì hết, chỉ toàn một mảnh đen nhánh. Hai người các ông không cần phải sợ hãi thế đâu. Nơi này ngoài chúng ta và thi thể ra không có gì khác nữa. Nếu mà có, ta cũng cảm ứng được trước tiên. An tâm 100% đi. Lâm Thành nhìn hai người, nói lời an ủi. Hắn cảm thấy gen nhát gan của bác Lam chắc chắn di truyền từ bác Văn. Hai người đúng là giống nhau như đúc, lá gan quá nhỏ. Chẳng qua bây giờ bác Lam được hắn dạy dỗ, lá gan lớn hơn nhiều. Ít nhất thì đối mặt với tình huống hiện giờ, nhất định sẽ không sợ hãi. Trên đỉnh đầu có một đám mây đen thổi qua, khiến cho ánh trăng cũng từ từ nhô ra. Một vệt ánh trăng chiếu xuống thi thể của ông cụ Dương. Nhìn kỹ, ông cụ Dương sẽ lập tức thi biến. Cơ hội thế này không nhiều lắm đâu, các ông đừng có bỏ lỡ. Vừa nghe thấy ông cụ Dương sắp thi biến, hai người đứng bên Lâm Thành, trái một người, phải một người, nắm chặt góc áo Lâm Thành, vẻ mặt đầy sợ hãi, nhìn chăm chăm ông cụ Dương. Giờ phút này, bọn họ vừa sợ hãi, lại tò mò. Ông cụ Dương bị ánh trăng chiếu vào, mới đầu cũng không có gì khác, sau đó dần dần xảy ra biến hóa, khiến cho bác Văn với Dương Kiệt trừng lớn hai mắt, miệng há thật to, có thể nhét lọt một quả trứng vịt. Chỉ thấy thi thể khô quắt của ông cụ Dương dần dần nở ra, giống như một cái khinh khí cầu đang không ngừng phồng lên. Hàm răng và móng tay dài ra cực nhanh, trên người tỏa ra một luồng hơi thở hơi lạnh lẽo. Không bao lâu, đến cả mặt mũi cũng trở nên hung tợn. Mà trong mắt Lâm Thành, chỉ thấy ông cụ Dương đang điên cuồng hấp thu ánh trăng. Trên người bay ra khí đen nhàn nhạt, vây chung quanh thân. Cương thi ngoài hút máu còn có thể hấp thu ánh trăng. Chẳng qua hấp thu ánh trăng rất chậm, hút máu thì nhanh hơn rất nhiều. Dưới tình huống không có máu tươi, hấp thu ánh trăng cũng có thể đột phá cảnh giới. Thật, thật sự thi biến. Thi thể mới vừa rồi còn khô quắt, giờ phút này đã trở nên đầy đặn. Hơn nữa, mặt mày hung tợn, giống như lưỡi dao sắc bén. Sắc mặt bác Văn lập tức trắng như tờ giấy. Đương nhiên, Dương Kiệt cũng không ngoại lệ. Hai người giống như thuốc cao bôi lên da chó, dính chặt vào người Lâm Thành. Chỉ khi gần sát Lâm Thành, bọn họ mới có thể cảm nhận được chút an toàn. Thi biến thật sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là thi thể khô quắt bành trướng ra, sau đó hai cái răng trong miệng dài ra nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, móng tay trên đôi bàn tay cũng dài ra, tốc độ cực nhanh, nhìn sợ cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người bọn họ thực sự cảm thấy khó mà tin được những thứ này đều là sự thật. Giờ phút này, ông cụ Dương đã hoàn toàn biến thành một cỗ cương thi. Nếu không muốn biến thành cương thi, có thể che đậy thi thể của ông cụ Dương lại, không cho ánh trăng chiếu xuống. Lúc thi biến sắp xảy ra, ánh trăng chiếu xuống là một bước rất quan trọng. Nếu không bị ánh trăng chiếu vào, khẳng định không có khả năng thi biến. Đương nhiên, bị cắn chết là ngoại lệ. Dù sao, người bị cắn chết có chứa thi độc đủ để cho bọn họ biến thành cương thi. Mà người thi biến tự nhiên cần phải có ánh trăng chiếu vào, mỗi ngày đều cần. Nguyên nhân vì sao ánh trăng chiếu rọi vào thi thể sẽ xuất hiện thi biến thành cương thi thì Lâm Thành không biết, cũng không muốn biết. Việc lạ trên thế giới này rất nhiều, ngay cả trong Mao Sơn Dị Lục cũng có rất nhiều thứ không được ghi lại. Đúng lúc này, ông cụ Dương nằm trong quan tài đột nhiên nôn ra một ngụm thi khí. Trong nháy mắt, thi thể ngồi dậy trong quan tài, sau đó chống lại với lực hút trái đất mà đứng thẳng tắp trên quan tài, đôi tay duỗi thẳng, mắt nhìn thẳng. Trời ạ! Cơ thể bác Văn run rẩy, vầng trán túa ra mồ hôi lạnh, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thi biến, thật, thật sự thi biến. Dương Kiệt nói chuyện cũng run rẩy lắp bắp. Ông ta tận mắt chứng kiến ba mình thi biến, tuyệt đối không thể là ảo giác, cũng không phải nằm mơ. Là sự thật, tất cả những thứ này đang xảy ra rất chân thật. Ba ông ta biến thành cương thi, bây giờ đang xuất hiện trước mắt ông ta. Cương thi đó, đây chính là cương thi trong truyền thuyết đó. Thế giới này thật sự có cương thi. Nếu cái này mà truyền ra, chắc chắn sẽ nổi lên sóng to gió lớn, xã hội khủng hoảng, thế giới rung chuyển. Bịch! Hai chân ông cụ Dương dùng sức nhảy thẳng ra khỏi quan tài. Cái mũi ngửi, nháy mắt ngửi được hơi thở của hai người. Giây tiếp theo, nó nhìn về phía Bắc Văn và Dương Kiệt. Một ngụm thi khí màu đen phun ra. Thịch, thịch, thịch. Không nói hai lời, nó nhanh chóng nhảy về phía hai người. Tới, nó tới, Lâm Thành, mau ra tay đi. Ôi mẹ ơi! Đồng tử Bắc Văn đột nhiên co rút lại, trái tim như nhảy vọt lên tận cổ họng. Cả người lẫn đầu óc đều trống rỗng, muốn chạy nhưng hai chân mềm nhũn, ngay lập tức té ngã trên mặt đất. Vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra không ngừng. Nếu có bệnh tim, có lẽ ông ta đã bị tái phát bệnh mà chết. Bà đừng tới đây, đừng tới đây. Con là con trai người mà. Người nhìn con này, con là Tiểu Kiệt mà, bà. Dương Kiệt bám chắc lấy quần áo của Lâm Thành, vẫn còn tốt hơn Bắc Văn một chút, không sợ tới mức ngã liệt xuống đất. Nhưng hai chân cũng run rẩy, ngực phập phồng kịch liệt, cả người giống như pháo nhóm lửa sắp nổ mạnh. Đừng nói chuyện với nó, giờ nó đã biến thành cương thi rồi, đã không biết ông là ai nữa rồi. Nó chỉ muốn hút máu ông thôi. Vẻ mặt Lâm Thành lạnh nhạt nhìn Dương Kiệt, đồng thời cũng kéo Bắc Văn lên. Được rồi, ông cũng không cần phải sợ như vậy chứ, nó không thể nào xâm phạm đến các người được đâu. Lâm Thành, mau ra tay với nó đi. Bắc Văn căng thẳng vô cùng, kéo kéo quần áo Lâm Thành, hận không thể thẳng tay đẩy Lâm Thành qua luôn. Đã biến thành cương thi rồi, ông ta có thể không sợ hãi à? Người chết còn có thể cử động, không chỉ có động mà còn có thể nhảy tới chỗ ông ta. Nếu như bị cắn một cái, lúc đó xong đời rồi. Đừng sợ, mới rồi không phải ta ra tay rồi sao? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vù. Đúng lúc này, ông cụ Dương vừa mới định nhảy ra ngoài phạm vi huyệt mộ, tám lá bùa bên cạnh lập tức phát ra một trận ánh sáng vàng. Bịch. Ngay sau đó, ông cụ Dương bị bắn ngược trở về, ngã thẳng trên mặt đất, móng tay cũng bị kim quang bẻ gãy luôn. Sặc. Ông cụ Dương bị kim quang gây thương tích, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, lại đứng lên lần nữa, nhảy về phía ba người. Bịch. Ông cụ Dương bị bắn ngã xuống đất lần nữa, hơn nữa kim quang còn ăn mòn cơ thể nó. Tuy là cương thi mắt tím không có linh trí, nhưng cũng đã biết thứ gì có thể chạm vào và không thể chạm vào. Theo bản năng, nó nhảy sang chỗ khác, sau đó đứng dậy đổi phương hướng khác tiếp tục nhảy. Cho dù là phương hướng nào đều bị kim quang bắn ngược trở về, bắn cho nó thương tích đầy mình. Nếu vừa rồi hùng dũng oai vệ như mãnh hổ, bây giờ thì như con chó bị thương, không hề có khí thế mạnh mẽ nữa. Không hiểu sao ông cụ Dương nhảy đến bên cạnh lá bùa thì không thể nhảy ra ngoài được nữa, còn 5 lần 7 lượt té ngã xuống. Bắc Văn và Dương Kiệt mới thở phào một hơi. Trong mắt bọn họ, lá bùa không có kim quang, chỉ nhìn thấy ông cụ Dương ngã trên đất hết lần này tới lần khác. Khí thế trên người cũng dần yếu ớt đi, trở nên rất uể oải. Ba. Dương Kiệt lại gọi một tiếng nữa, nhưng ông cụ Dương căn bản không để ý tới ông ta. Nó biến thành cương thi rồi, đã không có linh trí, nếu mà nghe hiểu thật thì đã không phải là cương thi nữa. Không phải tất cả cương thi đều giống như Lâm Thành, trở thành cương thi thì đã có linh trí. Ngay cả Tà Bồ Tát cũng phải trở thành Hắc Cương rồi mới có linh trí. Còn cương thành, đó là bởi vì nó ăn kim cang cổ nên nảy sinh biến dị. Đừng gọi, đã bảo nó giờ là cương thi rồi, không có linh trí, đã không còn là bố ông nữa. Bố ông đã chết lâu như vậy rồi, linh hồn sớm đầu thai chuyển kiếp rồi, đây chẳng qua là cái xác còn lại thôi. Thế làm sao bây giờ? Dương Kiệt nhìn Lâm Thành hỏi. Các người còn muốn xem nữa không? Lâm Thành nhìn hai người nói. Không xem nữa, giải quyết nó nhanh đi. Hai người lắc đầu như trống bỏi. Đã nhìn thấy rồi, giờ bọn họ không muốn mở mang thêm gì nữa. Chẳng may xảy ra vấn đề gì để cho ông cụ Dương nhảy ra được, lúc đó thì đi đời nhà ma mất. Thứ này cũng không phải dẫn chơi gì, giải quyết nhanh nhanh vẫn tốt hơn. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, bay thẳng tới chỗ ông cụ Dương. Thật ra thì biến không có gì đẹp cả, cũng không biết hắn đã xem qua bao nhiêu lần rồi. Thậm chí còn có một lần xem một lúc mấy chục người thi biến. Đó là lúc lần trước tiêu diệt huyết môn. Tình huống đó mới gọi là khủng bố. Người nối tiếp người chết đi, trở thành cương thi đứng lên trên mặt đất. Nếu để Bắc Văn với Dương Kiệt nhìn thấy, chắc chắn đang sống sờ sờ cũng bị dọa cho chết tươi. Lâm Thành, người cứ thế đi qua hả? Vẻ mặt Bắc Văn đầy lo lắng nhìn Lâm Thành. Đối diện chính là một con cương thi hàng thật giá thật. Lâm Thành cứ thế đi qua, không sợ bị nó cắn à? Chắc là không sao đâu, hắn là người trong nghề này mà. Dương Kiệt không chắc chắn lắm, nói. Có thứ gọi là tài cao gan lớn cũng chính là đây. Đối mặt với một con cương thi thế mà tay không ra tay. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn không dám. Dù sao thì cương thi cũng cắn người, hơn nữa lực phòng ngự cũng mạnh như vậy. Cương thi trong phim ảnh đều là đau thương bất nhập, ngay cả pháp sư cũng không làm gì được. Cuối cùng là phải thi triển tất cả thủ đoạn công lực mới đánh chết nó. Bọn họ cảm thấy cương thi còn đáng sợ hơn cả quỷ. Sao lại thế này? Sao cương thi lại không cắn hắn? Thấy Lâm Thành đã đi tới trước người ông cụ Dương, nhưng ông cụ Dương lại không cắn Lâm Thành. Điều này làm cho Bắc Văn nghi ngờ tột độ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, Lâm Thành đang đứng bên cạnh ông cụ Dương. Nó ngửi ngửi khí vị trên người Lâm Thành, sau đó không để ý tới Lâm Thành nữa. Ta cũng không biết, chắc là giống với người bắt rắn, trên người có bôi lưu huỳnh, trên người hắn cũng có thứ gì đó làm cho cương thi sợ hãi vậy. Dương Kiệt nói. Chắc là thế. Nếu không phải có thứ làm cho cương thi sợ, vậy thì không thể nào nó không công kích Lâm Thành được. Hai người không biết Lâm Thành cũng là một cỗ cương thi, hơn nữa còn là cương thi vương của một đám cương thi. Trong cái nhìn của ông cụ Dương thì quan hệ của nó với Lâm Thành là nước sông không phạm nước giếng. Đương nhiên nếu dám ra tay với nó cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao thì cương thi mắt tím không có linh trí. Lâm Thành dám tổn thương nó dám đánh trả liền. Người anh em, người có thể an giấc ngàn thu rồi. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai ông cụ Dương, là đồng loại nhưng hắn không hề có chút thương hại nào. Giây tiếp theo, chỉ thấy ông cụ Dương lập tức ngã vật xuống đất, không bỏ dậy như mới vừa rồi nữa, mà lặng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích gì. Bác Văn và Dương Kiệt đứng nhìn sừng sốt tột độ, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Giống như sóng gió cấp 12 nổi lên, tựa như động đất rung chuyển. Đây là cương thi đó, bị Lâm Thành vỗ một cái chết toi rồi, sao có thể chứ? Cương thi trở nên yếu ớt vậy từ lúc nào thế? Rốt cuộc tình huống này là như thế nào đây? Hai người nghĩ không ra, nhưng trong lòng càng thêm tôn sùng Lâm Thành. Cao nhân là gì? Đây mới là cao nhân này. Vỗ một cái nhẹ nhàng, một con cương thi đã được giải quyết xong xuôi. Họ không biết mới vừa rồi lúc Lâm Thành vỗ vỗ ông cụ Dương đã sử dụng lực của cánh tay phải, vỗ cho xương cốt cả người của ông cụ Dương nát hết. Thân là cương thi, xương cốt cả người gãy hết, chết là đương nhiên. Dù sao thì xương cốt nát hết cả rồi, đương nhiên là không thể đứng lên nổi. Một con cương thi mắt tím sơ kỳ mà thôi, không nói tới Lâm Thành, chỉ cần là một người bình thường có lá gan lớn một chút thôi cũng có thể đối phó được. Được rồi, hai người qua đây đi. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn về phía Dương Kiệt và Bắc Văn. Ông cụ Dương đã được giải quyết, tiếp theo là tìm một chỗ mai táng lại lần nữa. Xương cốt nát hết cả rồi, sao mà biến được, cũng không có khả năng biến thành cương thi nữa. Cho dù thi khí ngập toàn thân cũng không có khả năng. Nhìn từ bên ngoài, cơ thể ông cụ Dương không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nếu sờ một chút, còn có thể cảm giác được cả người ông cụ Dương đều mềm nhũn, căn bản không sợ thấy xương cốt đâu. Đương nhiên, bác Văn và Dương Kiệt cũng không thể đi vào sở. Bọn họ còn đang sợ chết khiếp, nào dám đi sở chứ. Lâm Thành, vừa rồi người làm thế nào vậy? Sao người mới vỗ một tí thì đã chết rồi? Bác Văn đi tới cạnh Lâm Thành, nghi ngờ hỏi. Dương Kiệt theo sát phía sau, lắng tai nghe, ông ta cũng muốn biết đáp án lắm. Thì cứ vỗ vậy thôi, thực tế thì các người cũng có thể làm được. Lâm Thành nhìn bác Văn cười nhẹ. Chuyện tay phải xung hợp với đại ma đầu, càng ít người biết càng tốt. Đương nhiên là hắn không thể nào nói cho hai người được. Bác Văn có hơi xấu hổ cười cười. Ông ta biết chắc chắn là Lâm Thành đang lừa ông ta. Nếu bọn họ vỗ mấy cái mà cũng được, thế thì còn cần pháp sư làm gì? Người thường có thể đối phó với cương thi, sao ông ta không nhìn ra được chứ? Thực tế là Lâm Thành không muốn nói, đang lừa gạt bọn họ. Nhưng ông ta cũng không tức giận, dù sao thì đây cũng là bí mật của người ta, nói ra thì không phải là bí mật nữa, trừ phi là bái sư. Thậm chí tuyệt kỹ như thế này, cho dù có bái sư cũng không chắc sẽ nói ra. Có câu nói rất đúng, dạy trò biết hết, thầy đói nhăn răng. Lâm Thành, chuyện tìm nơi có phong thủy tốt cho ba ta nhờ người cả. Vẻ mặt Dương Kiệt nghiêm trọng nhìn Lâm Thành nói. Tuy rằng vừa rồi Lâm Thành đã nói thứ này không phải ba ông ta, nhưng trong lòng Dương Kiệt vẫn có người ba này. Cho dù linh hồn đã không còn ở đây nữa, ít nhất thì nhìn dáng vẻ của cỗ thân thể này thì đây chính là ba ông ta. Bây giờ ông cụ Dương thi biến đã được Lâm Thành giải quyết, còn lại cũng chỉ có chuyện tìm được nơi có phong thủy tốt. Cũng không biết có thể tìm được một nơi phong thủy tốt như thế này nữa không. Nghĩ chắc là không thể nào đâu, cho dù đã nghe Lâm Thành nói trước đó là có sẵn rồi. Chuồn chuồn nước nước, tấc đất tấc vàng, không thể nào cùng một chỗ được. Hơn nữa, bảo địa tốt như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không phải bỗng dưng là tìm ngay được. Ông ta cũng chỉ mong tìm được chỗ nào đừng để ông ta gặp phải xui xẻo là được. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ tìm giúp ông. Còn cỗ thi thể này, ông tìm vài người đưa về đi. Được, thế thì Lâm Thành, bác Văn, hai người về căn biệt thự lúc trước ta đã sửa sang xong kia đi. Đây là chìa khóa. Dương Kiệt giao chìa khóa cho Lâm Thành. Lâm Thành nhận chìa khóa cùng bác Văn đi thẳng tới biệt thự mà Dương Kiệt đã sửa sang xong. Cũng không xa lắm, đến rất nhanh. Mở cửa phòng ra, trong phòng trang trí vô cùng xa hoa. Ở nông thôn rất ít ai trang trí xa hoa như vậy, cũng chỉ có Dương Kiệt mới xa xỉ như thế. Trong nhà, các loại đồ dùng gia dụng đều có. Phòng rất nhiều, mỗi gian phòng đều có giường với chăn cùng với tủ quần áo và máy tính. Trong đại sảnh cũng có treo tivi, còn có cáp mạng, có wifi. Lâm Thành tiện tay tìm một gian phòng, sau đó mở cửa đi vào, đóng cửa phòng lại bắt đầu tu luyện. Lần trước cứu chữa cho em trai của thiếu nữ kia tổn thất rất nhiều pháp lực, đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Nếu đêm nay tu luyện một đêm hẳn là đủ để hồi phục tới trạng thái đỉnh điểm. Hai chân khoanh tròn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Rất nhanh, Lâm Thành đã tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu toàn tâm hấp thu pháp lực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Thành nghe thấy có tiếng người đi vào đại sảnh. Hẳn là Dương Kiệt tìm người đưa thi thể của ông cụ Dương quay về. Sau đó, những người này cũng đi về cùng nhau luôn. Dương Kiệt thắp cho ba mình một nén hương, đốt ba cây nến, cũng tìm một gian phòng nào đó nghỉ ngơi. Thời gian là 2 giờ đêm, đêm khuya tĩnh lặng. Trước mộ phần ông cụ Dương. Chết tiệt, thế mà bị đào ra, không phải sẽ thi biến à, sao còn nguyên vẹn mà nâng về được? Chẳng lẽ là thằng nhỏ mà Dương Kiệt mời tới, giờ cho gì rồi sao? Thằng xanh đó cũng có chút bản lĩnh đấy. một người trung niên mặc áo vải, vô cùng giản dị, trên mặt đầy u ám. Không biết nhớ tới cái gì mà trên gương mặt u ám của ông ta tràn đầy sự ngoan độc âm lãnh. Làm hư chuyện tốt của ta, ta để người chết không có chỗ chôn. Người trung niên nói thầm một tiếng, tiếp tục đi lên núi, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Mà hết thảy những thứ này hoàn toàn không ai biết, kể cả Lâm Thành. Đêm đen gió lớn, rất nhanh đã tới 3 giờ sáng. Thời gian này là lúc người ta ngủ ngon nhất. Trong biệt thự của Dương Kiệt, Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên mở hai mắt. Tinh quang trong mắt chợt lóe, ngay sau đó nở một nụ cười nghiền ngẫm. Yêu vật, thú vị đấy, không biết là tới vì ta hay tới vì Dương Kiệt đây. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó đứng dậy, mở cửa đi về phía đại sảnh. Giờ phút này, thi thể của ông cụ Dương đang lặng lặng để trong đại sảnh. Yên lặng, rất yên lặng, không hề có chút tiếng động nào. Chỉ có cái đồng hồ trong đại sảnh, kim giây phát ra tiếng tích tắc, tích tắc. Có vẻ vô cùng quỷ dị, làm người ta dựng tóc gáy. Còn người ta hận nhất là thứ lén la lén lút. Lúc trước cũng gặp phải một thứ, sau đó bị ta đánh cho hồn phi phách tán. Bây giờ cơ hội chỉ có một lần. Người tự mình đi xa thì ta có thể tha cho người một mạng, đánh cho người quay về nguyên hình. Nếu để ta bắt được người, xin lỗi nhé, đến cả cơ hội đầu thai người cũng không có đâu. Lâm Thành thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy một điếu thuốc lá ra ngậm vào miệng, búng tay một cái. Thuốc lá được mồi lửa, Lâm Thành hít mạnh một hơi, chậm rãi nhả khói. Trong phòng vẫn yên lặng như thế, không hề có tiếng động nào. Giống như Lâm Thành đang lẩm bẩm lầu bầu. Người chắc chắn không ra sao? Lâm Thành hỏi lại lần nữa, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt cũng rất thản nhiên. Leng keng. Trong phòng bếp phát ra âm thanh chói tai, có cái gì rơi xuống đất. Tí tách, tí tách. Trong nhà vệ sinh đột ngột có tiếng nước nhỏ. Bang. Ngoài cửa lớn có cái gì đó đang hung hăng tông vào cửa lớn. Biệt thự vốn dĩ yên tĩnh, trong nháy mắt sôi động khác thường. Giống như trong phòng bếp có người, trong nhà vệ sinh có người, ngoài cửa lớn cũng có người, có vẻ vô cùng kỳ dị. Chuyện gì thế? Bác Văn Dương Kiệt còn đang buồn ngủ bước ra từ trong phòng mình. Không có gì, các người về phòng mình đi. Lâm Thành phất phất tay, một con tiểu tinh quái thôi mà. Chỉ biết chút thủ đoạn trêu người, đến cả yêu còn chưa thành, còn dám đối nghịch với hắn. Cho nó cơ hội để nó rời đi, ai ngờ lại quậy ra động tĩnh lớn như vậy. Rất rõ ràng, nó không muốn rời đi, thậm chí còn rất tức giận. Không có gì thật à? Bác Văn hồ nghi nhìn Lâm Thành. Trong nhà vệ sinh gì nước, ta đi xem. Nói xong, Dương Kiệt đi về phía nhà vệ sinh. Muốn bị dọa cho nằm liệt dưới đất thì ông cứ việc đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Dương Kiệt, không ngăn cản mà chỉ thản nhiên nói. Đi, về phòng nhanh. Bác Văn không nói hai lời, lôi kéo Dương Kiệt bay thẳng về phòng. Ông ta đã ý thức được có gì đó không đúng, rất có khả năng xuất hiện thứ dơ bẩn. Nếu không thì Lâm Thành sẽ không bảo bọn họ đi vào. Ông ta phát hiện đi theo Lâm Thành thật sự là không chịu nổi. Lần trước bác Lam còn kể khổ với ông ta không thèm để ý. Bây giờ xem như được cảm nhận sâu sắc cảm giác này của bác Lam rồi. Thấy hai người tiến vào phòng, Lâm Thành nhíu chặt mày, sắc mặt u ám. Cho người một cơ hội cuối cùng, đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của ta. Bang, bang. Loảng xoảng. Tí tách, tí tách. Trong nháy mắt, biệt thự lại bắt đầu sôi động lên. Không cần nghĩ cũng biết thứ yêu vật này đang khiêu khích Lâm Thành.